Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 118, tặng quà. Cho đại tiểu thư trình diễn một bài từ khúc, khen thưởng ký chủ 100 điểm vinh dự điểm, soát, Hạ Minh một trận hưng phấn, lúc này hệ thống vậy mà tuyên bố nhiệm vụ, khiến Hạ Minh thậm chí cũng không nghĩ tới. Hệ thống vậy mà lại lúc này tuyên bố nhiệm vụ. Chỉ bất quá nhiệm vụ này khen thưởng lại là hơi ít. 100 vinh dự điểm, vẻn vẹn đầy đủ một lần rút thưởng cơ hội dùng. Bất quá, con kiến tại tiểu cũng là thịt a, khiến Hạ Minh mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Xác nhận, Hạ Minh không chút do dự điểm kích xác nhận nhiệm vụ. Ký chủ xác nhận nhiệm vụ thành công. Nhiệm vụ thời gian 2 giờ, ký chủ nhiệm vụ thất bại, ký chủ có thể trở về nhà đi đớp cứt. Tính toán lấy hệ thống tiếng nói vừa mới rơi xuống, Hạ Minh cả khuôn mặt đều hắc. Có điều Hạ Minh vẫn là không có đem cái này trừng phạt để ở trong lòng. Đớp cứt nếu không thì đớp cứt. Chư vị, đúng vào lúc này, Lý Thừa Càn thanh âm tại phòng khách này bên trong vang lên. Có vài chục đạo ánh mắt nhao nhao hướng về Lý Thừa Càn nơi này ném bắn tới. Tất cả mọi người trực câu câu nhìn lấy Lý Thừa Càn. Muốn nghe một chút Lý Thừa Càn sau đó phải nói cái gì. Chúng ta tới nơi này người đều đã đưa tặng một kiện lễ vật làm Giang tiểu thư quà sinh nhật. Mà lại, ta nghe được vị này Hạ huynh nói. Hắn cũng chuẩn bị một kiện vô cùng đặc biệt lễ vật đưa cho Giang tiểu thư. Ta rất hiếu kỳ, không biết vị này Hạ huynh chuẩn bị lễ vật gì đưa cho Giang tiểu thư. Để mọi người chúng ta cho hắn phình lên trưởng, để cho chúng ta cùng một chỗ nghiệm chứng một chút có được hay không? Bởi vì Lý Thừa Càn một thủ khúc, dẫn tới mọi người chú ý. Lúc này Lý Thừa Càn nói chuyện. Cho nên rất nhanh bốn phía thì vang lên một mảnh tiếng vỗ tay. Bất chợt tới biến hóa, để Lâm Vãn Tình khuôn mặt hơi đổi. Khuôn mặt nhỏ nhắn, có nói không nên lời nặng nề. Trong lúc nhất thời, Lâm Vãn Tình lo nghĩ không thôi. Hạ Minh chỗ nào có lễ vật gì a? Chính mình mang Hạ Minh đến thời điểm, mục đích chính là vì không cho những người kia đánh chính mình chú ý. Có thể là mình căn bản không có để Hạ Minh chuẩn bị lễ vật a. Có điều nàng mình ngược lại là chuẩn bị một phần. Hôm nay là đại tiểu thư sinh nhật. Nếu là không chuẩn bị lễ vật có chút không còn gì để nói. Nhưng là Hạ Minh bất quá là nàng mang đến làm bạn a. Căn bản cũng không có chuẩn bị lễ vật. Trong lúc nhất thời, Lâm Vãn Tình nhìn về phía Lý Thừa Càn trong ánh mắt. Càng là nhiều một vệt phẫn nộ, gia hỏa này, quả thực quá bỉ ổi, đã vậy còn quá hãm hại Hạ Minh. Nếu như nói trước đó Lý Thừa Càn cũng bởi vì đàn piano để Lâm Vãn Tình có chỗ đổi mới lời nói. Như vậy hiện tại Lâm Vãn Tình đã triệt để đem Lý Thừa Càn phán tử hình. Cái này tức Lâm Vãn Tình cũng là quá sức, Hạ Minh là nàng ưa thích nam nhân. Có thể là mình thích nam nhân vậy mà tại nơi này bị người làm khó. Khiến Lâm Vãn Tình tâm lý cũng không chịu nổi a. Lâm Vãn Tình tranh thủ thời gian lại trên thân sờ sờ. Đột nhiên nghĩ đến chính mình trên lỗ tai mang khuyên tai. Lâm Vãn Tình liền vội vàng đem khuyên tai đem xuống. Sau đó thấp giọng nói ra. Hạ Minh, cái này Lý Thừa Càn là cố ý làm khó dễ ngươi. Ta chỗ này còn một cặp khuyên tai, người trước hết dùng một chút đi, có dù sao cũng so không có mạnh. Xác thực, Lâm Vãn Tình nơi này có một đôi khuyên tai, đối với khuyên tai giá không phải đơn giản mặt hàng, lúc đó cũng là hoa Lâm Vãn Tình không ít tiền, lấy ra cũng xác thực có thể. Nếu như đổi lại bình thường, Lâm Vãn Tình là tuyệt đối sẽ không lấy ra làm lễ vật. Bởi vì đối với khuyên tai là Lâm Vãn Tình thích nhất một bộ. Hôm nay Lâm Vãn Tình chịu lấy ra đưa người. Có thể nghĩ, Lâm Vãn Tình đối Hạ Minh đến cỡ nào quan tâm. Nàng không muốn nhìn thấy mình thích người mất mặt. Lúc này Hạ Minh cười một tiếng. lộ ra một cái so sánh nụ cười tự tin. Cái này xem ở Lâm Vãn Tình trong mắt, giờ này khắc này, Hạ Minh cử động, vậy mà để cho nàng tim đập rộn lên, khiến Lâm Vãn Tình vậy mà dâng lên một loại rất cảm giác đặc biệt. Lão bà, người yên tâm, ta cũng chuẩn bị một phần lễ vật đưa cho đại tiểu thư. Người khuyên tai, còn là mình giữ đi. Đây chính là người thích nhất một bộ. Muốn là làm không có lời nói, ta nhưng là sẽ đau lòng. Hạ Minh cười một tiếng, nụ cười rào rạt, tự tin, nhu hòa, khiến Lâm Vãn Tình lại là một trận mặt đỏ tới mang tai. Loại nam nhân này vị đạo thật sự là quá nồng. Trong lúc nhất thời, khiến Lâm Vãn Tình lại có chút si mê lên. Hạ Minh một bộ mờ mịt bộ dáng nhìn lấy Lý Thừa Càn. Theo rồi nói ra, cái kia, ta hôm nay không có chuẩn bị cái gì lễ vật a. Ta người nghèo một cái chỗ nào bên trong chuẩn bị nổi các ngươi người giàu có này lễ vật a. Phốp, Hạ Minh vừa ra khỏi miệng, để Lâm Vãn Tình kém chút không có tức ngất đi. Khiến Lâm Vãn Tình có chút ngốc mắt thấy Hạ Minh, nói thầm, đây chính là cái gọi là biện pháp, đây chính là cái gọi là lễ vật, ngươi cũng quá ngay thẳng đi. Lâm Vãn Tình hiện tại thật rất muốn chạy khỏi nơi này. Riêng là cái này bốn phía nóng bỏng ánh mắt, cái này nhìn nàng cũng là phi thường không có ý tứ. Thì liền tại chỗ người cũng không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà nói. Chính mình không có mang lễ vật, đến mức đại tiểu thư, thì là nhiều hứng thú nhìn lấy Hạ Minh, mục đích chưa ý cười, trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh, nàng ngược lại là không tin Hạ Minh thật không có mang lễ vật tới. Mà lại nàng còn có một loại dự cảm, Hạ Minh nhất định mang một loại rất đặc biệt lễ vật tới. Khụ khụ, đương nhiên, ta cùng vị tiên sinh này một dạng, ta rất nghèo. Vị tiên sinh này cũng rất nghèo, vậy mà liền xuất ra một thủ khúc, vị tiên sinh này cũng quá xa xỉ, thì một thủ khúc cũng không cảm thấy ngại lấy ra mất mặt. Còn thu xếp lấy đưa cho đại tiểu thư, nói thật, ngươi cùng không phải ngươi sai, nhưng là ngươi đưa sai lễ vật cũng là ngươi sai, ngươi ra thế cũng không đơn giản. Vì sao thì hết lần này tới lần khác đưa một cái liền một điểm tiền đều không đáng từ khúc đâu. Tục, siêu cấp tục, quá tục, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là mắt to gặp tiểu mắt thấy Hạ Minh. Âm thầm xem thường, tiền đối với bọn hắn tới nói, đều là một con số. Nhưng là đối với loại này cao nhã đồ, vật, ngược lại bọn họ là càng thêm quan tâm. Đây chính là kẻ có tiền sinh hoạt, bọn họ không quan tâm tiền, ngược lại bọn họ càng quan tâm là mặt mũi, mà Hạ Minh mấy câu, liền đem chính mình loại kia tầm thường cảm giác, bày ra phát huy vô cùng tinh tế. Lúc này cho dù là Lâm Vãn Tình đều là nhịn không được che khuôn mặt. Một bộ không muốn nhìn đến Hạ Minh bộ dáng, quá mất mặt, thật sự là quá mất mặt, gặp qua mất mặt. Thì chưa từng gặp qua mất mặt như vậy. Bất quá, Hạ Minh cũng tại trong lúc vô hình. Hạ thấp Lý Thừa Càn, nói hắn cũng là một cái người nghèo. Cái này gọi Lý Thừa Càn sắc mặt có chút tái nhợt. Ngăn chặn nội tâm phẫn nộ nói. Xác thực, ta là tục nhân một cái. Không biết ngài lại mang đến lễ vật gì đưa cho Giang tiểu thư. Ta nhìn ngươi hai tay trống rỗng hư không? Sẽ không phải là không có mang lễ vật đến đây đi. Lúc này Lý Thừa Càn mắt chứa ý cười. Mỉa mai nhìn lấy Hạ Minh. Lâm Vãn Tình một đến thời điểm. Liền bị hắn nhìn đến. Lâm Vãn Tình là mang một phần lễ vật. Nhưng là Hạ Minh lại không có. Lý Thừa Càn chỗ lấy để Hạ Minh dâng lên lễ vật. Mục đích chính là vì để Hạ Minh mất mặt. Thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.